Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp ra lệnh cho đặc nhiệm quốc phòng triển khai thêm các đồng chí ở đội B1C1 tích cực đa quân đi tuần tra để tránh bạo động ngoài ý muốn. Chính vì vậy mà người dân thành phố Hà Nội đã không còn lạ lẫm gì với hình ảnh của những chiến sĩ mặc quân phục đen đứng cùng với các chiến sĩ giao thông cơ động và cả 141. Quay trở lại với Phong, sau khi mà cậu đã nhận nhiệm vụ mà Kiên Bạc giao phó, cậu ta cũng đã lùng sục suốt một tuần lễ này để theo dõi coi thế lực nào mới nổi lên không. Thế nhưng tất cả chỉ là bế tắc. Cho đến một ngày cuối tuần, Phong ngồi tại một quán bia vỉa hè ở đường Tạ Hiền. Chỉ có mình cậu với chai bia Sài Gòn lùng lạnh trên tay. Phong ngồi đó lặng lẽ nhìn dòng người đi lại tấp nập. Cuối tuần rồi, nên khu phố cổ mở chợ đêm trông vui lắm. Các đôi nam nữ khoác tay nhau cùng chén lấn trong dòng người đông đúc như khiến cho Phong cảm thấy chạnh lòng phần nào. Cho dù là Kiên Bạc có cách làm cho cậu ta quên hết mọi chuyện, thế nhưng mà cái sự trống vắng trong tim của cậu thì lại chưa bao giờ phai đi cả. Phong thèm lắm một vòng tay, một cái mái ấm gia đình mà cả đời này cậu chưa hề có. Cho dù Kiên Bạc có nhận Phong làm con nuôi và cậu sống cùng với anh em chiến hữu, thế nhưng mà trong sâu thẳm thầm tâm của Phong thì cậu chưa bao giờ coi cái cơ ngơi đồ sộ, cái mảnh đất rộng lớn, cái xưởng điêu khắc đá đó của Kiên Bạc là nhà, hay như những người ở đó là gia đình cả. Phong chưa bao giờ nói ra điều này với bất cứ ai, kể cả Kiên Bạc. Cậu ta cứ một thân một mình đối chọi với sự cô đơn lạnh buốt, ngày ngày cố gắng đè nén nó xuống, quên nó đi để tiếp tục sống, tiếp tục một thân một mình bước đi trên đường đời. Phong ngồi đó cảm nhận từng ngụm bia mát lạnh trôi qua họng. Hai mắt của cậu thì để ý đến hai cô gái đang đi với nhau cười đùa vui vẻ. Đó chính là Ngọc Lâm và Dung. Không biết vì sao, nhưng đôi mắt của Phong không rời được khỏi Dung, và một cái gì đó về Dung lạ lắm. Phong cứ thế ngồi đó như người mất hồn mà nhìn Dung. Bản thân của Dung cũng linh tính như có một ai đó đang nhìn mình, thế rồi cô cũng hướng mắt nhìn về Phong. Hai người mắt đối mắt, Dung dường như có thể cảm nhận được một cái gì đó ra riết mà mãnh liệt lắm từ sâu thẳm trong đôi mắt của Phong. Ngọc Lam như để ý, cô quýt nhẹ vào vai của Dung và nói: "Sao thế, bà bị hớp hồn rồi à?" Dung như tỉnh mộng, cố cúi mặt đỏ ửng nói: "Bà này nói vớ vẩn động nát." Ngọc Lam nhìn qua Phong rồi nói: "Anh ta đẹp trai đó, lại làm quen đi." Dung vẫn ngượng ngùng cúi mặt, thi thoảng lại liếc nhìn Phong thì thấy cậu ta vẫn ngồi đó nhìn cô chằm chằm. Ngọc Lam được thể càng trêu tới: "Bỏ đi, anh kia bị bà mê hoặc rồi, cứ ngồi được ra nhìn kia." Dung nói giọng có phần giận dỗi: "Thôi ngay đi." Hai người vừa mới tính bước đi tiếp thì bất ngờ có mấy người thanh niên đi ngược chiều lại va vào cô. Ngọc Lam mất đà tí nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. May mà có Dung kịp kéo cô đứng vững lại. Ngọc Lam buộc miệng: "Không có mắt à?" Mấy sử nhi này nghe thấy vội quay lại. Chúng nó nhìn Dung và Ngọc Lam thấy nhỏ con mà lại còn là con gái, bèn ý đồng hiếp yếu: "Ơ, cái con đanh này, bố mày thích đi như thế đấy, có làm sao không?" Ngọc Lam trợn mắt tính chửi lại thì Dung kéo tay cô, như thể ý bảo bỏ qua cho bọn chúng đi. Nhưng đã gọi là sử nhi thì đâu có đơn giản chửi xong mà đi được ngay đâu. Chúng nó có năm đứa, bèn chặn đầu cả Ngọc Lam và Dung lại, không cho bỏ đi. Một thằng hết hàm nói: "Hai cô em bỏ đi sao dễ thế được, ít ra cũng phải xin lỗi cậu chứ." Bất ngờ Dung buông tay khỏi người của Ngọc Lam, cô vung tay vả ngay vào mõm của thằng sử nhi này một phát, khiến cho nó xoay người tí thì cắm mặt xuống đất. Người chân hiếu kỳ thấy có biến, bắt đầu bu lại coi. Một thằng khác để tóc dài trên đỉnh cao, hai bên thái dương tính lao vào đập cho Du một trận, thì bất ngờ Phong từ quán bia đã lao ra. Cậu ta túm tóc thằng thanh niên này giật ngược lại mạnh đằng sau. Thằng sứ di này bất ngờ bị kéo ngược lại, ngã ngửa trên nền đất. Đầu của nó đập xuống tường kêu cái cớp đầu tiếng. Một thằng khác lao tới đưa tay ra sâu, tính thổi vào mặt của Phong, thì chỉ thấy bàn chân của Phong đã nằm gọn trên mặt của thằng này. Thằng nhóc này ăn cú đạp vào mặt ngã sổng xoài vào đám người đang bu đông coi. Thằng cuối cùng móc trong túi ra được một con dao găm, múa may quay cuồng trên tay và vần phong như thể. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net